Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 233. Anh ta muốn chiến, chúng ta có gì phải sợ chứ? Cậu ba Nam Cung quát lớn, người nhà Nam Cung á khẩu. Được, Lâm Minh gật đầu rồi phất tay. Ông chủ Đinh, đi soạn hợp đồng. Chuyện này, vâng. Đinh Mạo ra hiệu cho người đứng sau lưng. Người này lập tức chạy đi. Tầm 10 phút sau, một bản hợp đồng mới được ra lò, đặt trước mặt đám đông. Lâm Minh bước tới ký tên. Sếp Đinh, ông còn tới đây. Lâm Minh nghiêng đầu. Tôi sao? Đinh Mạo giật mình, nhớ dừng một lúc nhưng vẫn bước lên. Các người, ai ký đây? Sau khi Đinh Mạo ký xong thì Lâm Minh bèn nhìn A Nghị và cậu ba kia. Để thôi, cậu ba bước tới, ký tên của mình. Nam Cung Yết. Lên tay đi. Lâm Minh nói xong rồi cắn tay mình, lấy máu, ấn lên tên. Đinh Mạo làm theo. Nam Cung Yết cho dự nhìn A Nghị và khẽ nói. Nếu anh mà thua thì chúng ta sẽ thân bại danh liệt đó. Nhà Nam Cung chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Anh nghĩ cho kỹ vào. A Nghị không nói gì. Nam Cung Yết ấn tay xuống. Hợp đồng ký xong, Lâm Minh bèn nhìn Đinh Mạo. Đinh Mạo hiểu ý, vội vàng nói ra. Các vị mời lối bên này. Nói xong, ông ta dẫn bọn họ tới một bãi đất rộng phía sau hội đấu giá. Bãi đất này to cỡ sân bóng đá, là nơi mà Long Đằng chuẩn bị xây một tòa nhà mới. A Nghị liếc nhìn xung quanh rồi thản nhiên nói. Chỗ này hơi hẹp nhưng không sao. Chúng ta bắt đầu thôi, là mình chắc là sẽ lưng. Sao thế? Thì Lê Lâm không định sử dụng châm để biến đổi cơ thể trước sao? Với cơ thể đơn thuần thế này mà anh không sợ bị thiệt sao? A Nghị nhìn anh, không vội. Là mình nói ra, xem ra thầy Lê Lâm cũng khinh thường tôi gớm nhỉ. Nếu đã vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa. A Nghị khẽ quát lớn rồi sải bước đi về phía Lâm Minh. Sát khí hừng hực bạo phát, đã đâm nín thở nhìn chằm chằm A Nghị. Khi chỉ cách còn Lâm Minh tầm 10 mét thì đột nhiên anh ta đạp mạnh chân xuống. Âm! Mặt đất rung chuyển. A Nghị đột nhiên biến mất. Lâm Minh khẽ ngẩng đầu thì đã nhìn thấy anh ta đứng ngay cạnh mình từ khi nào rồi và giáng mạnh cú đấm xuống thái dương quanh. Vừa ra tay đã ra đòn sát phạt rồi. Đám người Đinh Mạo, Từ Thiên vẫn không hiểu câu nơi hơi chật qua Nghị cho lắm. Nhưng ngay khi nắm đấm qua Nghị vùng tới, bò mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Ngay khi nắm đấm đến gần huyệt thái dương của Lâm Minh thì bị anh vung chưởng đấm khách chuẩn xác. Quyền, chưởng chạm nhau, âm! Một làn sóng khí lan tràn ra xung quanh. Người đứng cách xa bọn họ trong vòng 100 mét để không kịp đề phòng bị đánh văng ra xa. Đinh Mạo không cẩn thận bị té ngã, mặt đầy bụi đất, trông vô cùng chật vật. Ông chủ, ông không sao chứ? Chúng ta mau rời khỏi đây đi, những người này không phải là người đơn giản. Những ca thủ được Đinh Mạo thuê về ý thức được điều gì đó không đúng, vừa vàng dìu Đinh Mạo ra khỏi bãi đất trống nấp trong một tòa kiến trúc ở sau lưng. Đinh Mạo đầu bị sưng một cục, vừa xoa vào bất lực nhìn chính giữa bãi đất trống. Hai người này là quái thai gì vậy chứ? Vừa rồi là sao chứ? Võ công bọn họ rất cao lắm sao? Cao, vô cùng cao. Hơn nữa, võ công này không phải là võ công bình thường. Một võ sư được mời đến ở bên cạnh liên tục cười khổ nói ra. Bây giờ ông ta còn đang mừng vì ông chủ không bảo mình xông lên, hoặc là có lẽ là nên cảm ơn thầy Đại Lâm. Nếu thầy Đại Lâm không ra mặt, Đinh Mạo nói bọn họ đối phó với người tên An Nghị này, e rằng bọn họ sẽ nằm chết hết ở đây. Đường nhìn của bọn họ tập trung vào chính giữa bãi đất trống. Lúc này thầy Đại Lâm và An Nghị đã lao vào chiến đấu với nhau. An Nghị không hề khách khí tấn công thầy Đại Lâm với khí thế gần như giống như gió bão điên cuồng, hơn nữa còn gọi là sát chiêu. Quyền cước của anh ta mãnh liệt giống như đạn pháo, mỗi một đòn đánh tới đều là có thể tạo ra sóng lực đáng sợ. Nhưng Lâm Minh lại giống như một ngọn núi kiên cố sừng sững không đổ. Cho dù An Nghị tấn công mãnh liệt thế nào thì cũng không hề có tác dụng gì với anh. An Nghị, anh chưa ăn cơm sao? Thấy An Nghị tấn công một lượt vẫn không đánh bại được Lâm Minh, cậu ba Nam Cung bất mãn là giọng quát. Không cần gấp gáp, An Nghị nói. Đôi nhân mắt dần lên vẻ hung ác, anh ta nhảy vọt lên với độ cao tầm 7-8 mét, sau đó lao xuống đánh một quyền về phía Lâm Minh từ trên cao. Âm! Người còn chưa thực xuống đến nơi, quyền sắc đáng sợ vung ra đã vang lên tiếng ầm ầm đáng sợ, bên cạnh đó còn có áp lực khó nói lên lời bùng phát ra từ trên người An Nghị. Dường như thứ đang lao xuống không phải là một con người mà là một ngọn núi lớn. Người ở xung quanh đều run rẩy. Lâm Minh vung cánh tay, một cái chấm bạc từ ngón tay của anh bay ra ngoài đâm vào nắm đấm đang lao xuống của An Nghị một cách chuẩn xác. Nhưng ngay khi chân bạc chạm đến A Nghị lại bị một dòng khí ác liệt phóng ra từ nắm đấm đó đánh bay ra xa. Lâm Minh nhíu mày. Giờ phút này chân bạc đã không thể ngăn cản được thế tấn công của A Nghị. Đi chết đi. hai mắt An Nghị sáng bừng, lòng tin tăng vọt, tất cả sức mạnh tập trung lên nắm đấm đó. Anh ta muốn dùng một quyền này quyết định thắng thua. Đối diện với nắm đấm đang lao xuống, Lâm Bân ở bên dưới không hề tránh né, ngược lại vung tay lần nữa chụp lấy nắm đấm qua Nghị. Cái gì? Hơi thở qua Nghị trở nên nhanh hơn, đám người thấy Giang Nam Cung cũng sững sờ. Thật ra Lâm lại muốn đối đầu trực diện với An Nghị sao? Anh đi rồi sao? Phải biết rằng Thầy Lâm còn chưa dùng châm bạc để tăng cường thể xác của mình. Quy lực y võ của anh hoàn toàn chưa thể hiện ra. Người này rốt cục nghĩ gì vậy chứ? Bò không biết, nhưng lúc này quyền và chưởng đó đã va chạm vào nhau. Âm! Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Nơi quyền chưởng giao nhau bùng phát ra một luồng sóng khí với sức mạnh đáng sợ, giống như đóa hoa nở rộ ra tứ phía. Các bụi ở xung quanh đều bị cuốn lên, vài ngọn đèn bên đường lập tức bị đánh gãy. Những người ở xung quanh đứng vào ngoài có thể cảm nhận được rõ ràng một làn gió mát lạnh thổi vào mặt mình. Đương nhiên, điều khiến người ta sợ hãi nhất là khi một quyền này hạ xuống mà đã chỉ trên Lâm Minh lập tức nổ tung, vết đứt đáng sợ lan tràn ra xung quanh. Nhưng Thành Lê Lâm vẫn đứng sừng sững tại chỗ không hề lay chuyển. Một quyền này lại không đánh bại được anh. Cái gì? Người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, cứ nghĩ mình đã nhìn lầm. Chuyện này không thể nào. Nam Cung Ít cũng vô cùng kinh ngạc. Một quyền mạnh mẽ chấn động như vậy mà lại bị Lâm Minh đỡ được sao? An Nghị cũng cảm thấy bất ngờ. Sao hả? Anh chỉ có chút thực lực thế thôi sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm An Nghị thản nhiên hỏi. Đã bắt An Nghị lộ ra vẻ dữ tợn, âm thầm hừ một tiếng. Sức mạnh trên người đột nhiên bùng lên. Âm âm âm. Sức mạnh trên người anh ta giống như sóng thủy triều đánh mạnh bên người Lâm Minh mấy lần nữa. Có thể Lâm Minh lại chìm xuống dưới, mà đất lại lõm xuống lần nữa. Nhưng sức mạnh có lớn thế nào, cơ thể anh vẫn không hề cong xuống. Thế vậy bọn họ cũng hiểu được sự đáng sợ của Thầy Lâm. An Nghị cực kỳ không cam tâm, vẫn muốn dùng sức, nhưng Thầy Lâm đã dùng một tay giữ chặt nắm đấm của anh ta, hất mạnh sang một bên. Vù. Sức mạnh dồi dào hất bay An Nghị ra xa. Mọi người hết sức kinh hãi, thực lực Thầy Lâm quá thật đáng kinh ngạc. Người xung quanh đều không biết sức mạnh của Thầy Lâm rốt cuộc lớn đến chừng nào. An Nghị lại không chống đỡ được một cái phất tay quanh, cả người nặng nề ngã xuống đất. Mà đất nứt ra, anh ta lăn vài vòng mới dừng lại. Nhưng trong anh ta có vẻ không hề hấn gì, mặc dù toàn thân đầy bùi đất nhưng vẫn nhanh chóng bò dậy. An Nghị, anh sao rồi? An Nghị, anh không sao chứ? Người thế gia Nam Cung sốt ruột hét lên. Không sao, chỉ bất cẩn một chút mà thôi, An Nghị nói, bộ dạng điềm tĩnh. Vậy thì mau chóng giải quyết anh ta đi. Nam Cung Ít hơi bực bội lớn giọng quát. An Nghị không lên tiếng, nghiêm mặt lại, nhanh chóng lao về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh có vẻ không muốn đứng tại chỗ chịu đòn nữa. Anh nhìn chằm chằm An Nghị, bước chân ra lại đến chỗ Nam Cung Nghị như một cơn gió. Nam Cung Nghị hoảng hốt, không ngờ khi Lâm Minh chuyển động tốc độ lại nhanh đến như vậy. Không đợi Nam Cung Nghị phản ứng, nắm đấm Lâm Minh đã đến trước mặt anh ta. Nam Cung Nghị vô thức đưa tay ra đỡ. Âm, tiếng động to lớn vang lên. Cánh tay Nam Cung Nghị rung lên, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh dồi dào như sóng truyền tới, có thể anh ta chấn động đến tê dại. Đây là sức lực của Thầy Lâm hay sao? Tim anh ta đập nhanh, nhưng anh ta không ngồi yên chờ chết, trở tay đánh tới. Lâm Minh vẫn không phòng ngự, cũng đưa tay đen đánh tới. Hai bên cứ như vậy, đánh nhau ở cự ly gần, điên cuồng đối chọi. Âm âm âm âm âm. Tiếng nổ dày đặc vang lên như pháo nổ. Cánh tay hai người chuyển động gần như không nhìn thấy được hình dáng của nó, đã đến mức không phân rõ được. Đinh Mạc ở bên này há miệng kinh ngạc, ngơ ngác hỏi. Mấy người có thể đạt tới tốc độ như vậy không? Hội trưởng, ông đang đùa sao? Tốc độ của họ đã gần tới đạt tới của tốc độ của viên đạn bay đi. Ông là thấy chúng tôi có khả năng đó sao? Một quyền sư nói đầy chua chát. Gần đạt tới tốc độ của một viên đạn sao? Người xung quanh cảm thấy da đầu tê rần. Thế này còn gọi là con người sao? Đây chắc là có thể gọi là quái vật rồi. Âm! Cuối cùng, một tiếng nổ to hơn lại vang lên. Hai người chiến đấu ở chính giữa đột nhiên cách hai bên, đáp xuống đất đứng vững lại. Hai người đứng cách nhau mấy chục mét. Lâm Minh bình tĩnh nhìn Nam Công Nghị. Trên mặt Nam Công Nghị cũng có nhiều biểu cảm, chỉ là không biết vì sao hai tay anh ta đang khẽ run rẩy. Người thế gia Nam Công cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu này, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt rất khó coi. Cậu ba, hình như An Nghị không phải đối thủ của Thầy Địa Lâm. Người bên cạnh cẩn trọng nói. Anh nói gì? Nam Công Ít phẫn nộ, trở tay tát cho người đó một cái. Bốp! Người bị tát một cái vô cùng ấm ức. Bớt ở đây, dịch uy phong của mình đi, câm miệng. Nam Cung Ít là lùng quát. Nhưng cầu chủ, đến bây giờ Thầy Đại Lâm vẫn chưa thể hiện ra bản lĩnh y võ của anh ta. Nếu như vậy mà cũng không thể giải quyết được anh ta, được anh ta thể hiện lại bản lĩnh y võ, chẳng phải... Người đó muốn nói lại thôi, không cho anh nói tiếp nữa. Nam Cung Yết nghe vậy, nước giận trên mặt trở nên đậm hơn, nhưng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc của anh ta. Anh ta không phải là kẻ ngốc, cũng đã nhìn ra sự khác lạ. Những người khác của thế gia Nam Cung cũng khẽ giọng nói: "Cậu chủ, anh ấy nói cũng có lý. Mà chủ thực lực của A Nghị không tầm thường, nhưng Thần Linh cũng có chiến tích huy hoàng. Nếu xem thường anh ta, e rằng phải chịu tổn thất." "Không sai, cậu chủ, tốt nhất chúng ta vẫn nên có chuẩn bị trước." Nam Cung Yết bình tĩnh trở lại, lại lùng hỏi: "Các anh có tính toán gì không?" Một người suy nghĩ một lúc đâu rồi đi tới, ghé sát anh ta thì thầm vài câu. Nam Cung Yết không còn sửng sốt, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Như vậy có kịp không?" "Có lẽ là kịp, cậu chủ. Dù thế nào cậu cũng phải thử xem sao. Nếu thành công, cậu sẽ là đại công thần của gia tộc, không phải sao?" Người bên cạnh nói ra. Nam Cung Yết khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu sau, sau đó lạnh lùng lên tiếng: "Được, vậy thì cứ làm như thế đi. Các anh mau đi, liên lạc đi." "Được." Người thấy cho Nam Cung lập tức chạy đi. Tình hình của anh thì rõ ràng là rất xấu. Tất cả mọi người đều đã xem thường Lâm Minh. Thành Đại Lâm không hổ danh là Thành Đại Lâm. Nghe nói anh là Sam Định Thiên Kiêu, nay xem ra là danh bất thư truyền. A Nghị nói ra: "Anh đã biết tôi là Sam Định Thiên Kiêu, anh còn dám khiêu chiến với tôi sao?" Lâm Minh nói ra: "Nếu đánh bại được anh, tôi sẽ là Sam Định Thiên Kiêu, vì sao tôi không đấu một trận chứ? Huống hồ anh nghĩ tôi không đánh bại được anh sao?" A Nghị lại lùng nói, sau đó lấy một bình sứ từ trong túi ra, đổ ra một viên đan hoàn, nhét thẳng vào miệng. "Ồ." Lâm Minh khẽ nhíu mày. Người xung quanh vô cùng ngạc nhiên: "Anh ta uống gì vậy chứ?" "Không biết, có lẽ là loại thuốc tăng cường thể chất nào đó, tương tự như thuốc kích thích hay sao?" Lời kinh ngạc không ngừng vang lên, đám đông cũng trở nên hồi hộp. Có thể An Nghị đột nhiên xảy ra một vài biến hóa nho nhỏ. Hai tay anh ta dần dần hiện ra những đường gân màu đen, đồng thời gồ lên. Ngoài ra, hai mắt anh ta cũng dần dần chứa đầy tơ máu, giống như sư tử nổi giận, hơi thở của anh ta cũng nhanh hơn. Người xung quanh kinh hãi, há hốc miệng, tim đập mạnh. Lâm Minh bình tĩnh quan sát. "Tôi Tịch Lâm, tôi thấy đến bên cạnh cảm thấy không ổn, lo lắng gọi." "Không sao, không cần lo lắng." Lâm Minh nói ra. Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt Tự Thiên vẫn đầy vẻ lo âu. Qua khoảng một phút, sự biến đổi của An Nghị mới dừng lại. Lúc này An Nghị đã hoàn toàn khác với trước kia. Mặc dù tổng thể thì không có biến hóa gì lớn, nhưng lúc này An Nghị lại cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn không dám đến gần. Dường như chỉ đến gần một chút thôi cũng sẽ bị anh ta xé thành mảnh vụn. Người thấy gia Nam Cung nhìn chằm chằm anh ta, Nam Cung Yết cũng như vậy. "A Nghị, đừng đưa tay, xông lên đi, dẫm con chó đó xuống dưới đất đi, lấy hết thiên kiêu lệnh của anh ta, phá hủy hoàn toàn dương hoa của anh ta đi, lên!" Nam Cung Yết theo quát lên. Anh ta vừa dứt lời, A Nghị không lãng phí thời gian nữa, cất bước đi về phía Lâm Minh. Mỗi một bước đi của anh ta đều vang lên tiếng động nặng nề, đồng thời mặt đất bị đạp lõm xuống thật sâu. Cảm giác áp bức này khiến người ta gần như không thể thở nổi. Thế nhưng Lâm Minh vẫn thản nhiên đứng đó, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, dường như hoàn toàn không để tâm đến những thứ đó. Người xung quanh há miệng nhìn, không ai dám lên tiếng. "Chuẩn bị xong chưa, Thần Đại Lâm?" A Nghị cất giọng trầm thấp khàn đặc, sát ý tỏa ra trong lời nói. "Tới đi." Lâm Minh nói ra, không hề sợ hãi. Khoảnh khắc anh vừa dứt lời, A Nghị ngay tức khắc xông tới, cứ như một đường cầu vòng lao thẳng về phía Lâm Minh. Nguồn sức mạnh dồi dào rót vào hai cánh tay An Nghị. Sau khi tiếp cận Lâm Minh, anh ta như một tên điên tấn công tới tấp. Mỗi một đòn tấn công đều mang theo sức mạnh kinh khủng liên tục giáng xuống Lâm Minh. Nếu lúc này trước mặt An Nghị không phải là Lâm Minh mà là một chiếc xe tăng, thì e rằng chiếc xe tăng đã bị đấm bẹp dí luôn rồi. Lâm Minh không hề sợ hãi, anh chuyển động hai tay, mở rộng bàn tay và chặn cú đấm của An Nghị. Âm âm, âm thanh nặng nề vang lên, không bắt gì tiếng sét nổ ra bên tai đám đông. Hơn nữa An Nghị sau khi dùng thuốc thì sức mạnh trở nên vô cùng khủng khiếp. Trước đó Lâm Minh đỡ đòn của anh ta còn dư sức, giờ có vẻ như đã bị đuối đi rất nhiều. Anh phải lùi về phía sau một chút và tốc độ đỡ đòn cũng chậm lại nhiều. "Thành Lâm, anh cũng chỉ đến vậy mà thôi." An Nghị gào lên, đột nhiên chộp lấy sơ hở Lâm Minh. Trong lúc sắt giáp lá cà thì anh ta đột nhiên gia tăng thất bại. Âm, không gian bùng nổ. Lâm Minh có vẻ như không kịp phòng ngự. Lúc anh kịp phản ứng lại thì định đỡ đòn của An Nghị đã không còn kịp nữa. An Nghị thuận thế đập vào mặt Lâm Minh. Âm, cú đấm giáng thẳng xuống xương mặt Lâm Minh. Anh bật lùi 4 bước, 5 bước, có thể loạng choạng suýt ngã. Chủ tịch Lâm, tôi thấy kinh ngạc, hay lắm. Người phía bên Nam Cung Yết vỗ tay rầm rầm, vô cùng kích động. Không phải là thần Lâm không đánh lại được đó chứ? Đinh Bằng chộp lấy lan can, lo lắng nhìn thấy cục trước mặt. Kẻ kia sau khi uống thuốc thì sức mạnh và tốc độ đã gia tăng tới mức kinh người. Chủ tịch Lâm lần này thật khó nói đó. Một quyền sư đứng cạnh cũng lên tiếng. Đinh Bằng mới thấy vậy bèn tái mặt. Chuyện gì vậy chứ? Chủ tịch Lâm không thể bị đánh gục được. Chúng ta đã đặt cược toàn bộ lên cậu ấy. Nếu như cậu ấy mà bị thua thì chúng ta xong đời mất. Đinh Bằng vội vàng kêu lên. Hội trưởng, chúng ta cũng ghét cách rồi. Cuộc chiến tầm cỡ như thế này chúng ta căn bản không thể can thiệp được. Quyền sư tỏ ra bất lực. Nếu bọn họ can thiệp vào trận chiến giữa A Nghị và Chủ tịch Lâm thì không khác gì tự tìm để tìm cái chết. Bò nào dám liều mạng chỉ vì một chút tiền chứ? Đinh Bằng nín thở, có mặt lộ rõ vẻ bất lực và sợ hãi. A Nghị siết chặt nắm đấm, thản nhiên nhìn Lâm Bân. Đối mặt anh ta hờn hực vẻ điên dại, anh ta nhếch miệng cười. Thành Lâm không sao chứ? Anh ta mỉm cười, nụ cười vô cùng dữ tợn. Lâm Bân đứng vững lại, từ từ ngẩng đầu lên, miệng anh rớm máu, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Anh lau máu và khẽ cau chặt lông mày. Có vẻ như tôi đã khinh địch rồi. Tôi nói rồi, nói anh mau thi triển y võ ra đi. Thế mà anh cứ không cần, vậy thì không trách được tôi. A Nghị lắc đầu. Nên như còn không sử dụng thì tôi sợ lát nữa sẽ không có thời gian đâu. Vì vợ tôi khuyên anh một câu, tốt nhất nên tung quân át chủ bài ra. Nếu không, lại hối hận không kịp đâu. Anh thật sự muốn tôi sử dụng y thuật sao? Lâm Minh hỏi. Không phải là tôi muốn, mà là anh còn lựa chọn nào khác sao? A Nghị hỏi ngược lại. Lâm Minh hờ hững nhìn anh ta, sau đó gật đầu. Vậy được, anh đã yêu cầu thì tôi sẽ tác thành cho anh. Nói xong, Lâm Minh vung tay. Vài âm thanh kỳ lạ vang lên. Dưới tay Lâm Minh xuất hiện vài tia sáng. Đã đồng ngấp nhìn, đó là ánh sáng phát ra từ những cái châm bạc. Anh ghim châm vào người mình không chút cho dự. A Nghị cũng vội, anh ta quanh tay trước ngực, ông dung quan sát. Mọi người nhìn thấy Lâm Minh đang ghim tận kỳ châm lên trên người mình, hơn nữa còn đâm ngập vào cơ thể. Một lúc lâu sau, 30 cây châm đã được đâm vào ngực của anh. Châm pháp này chưa ai được từng nhìn thấy. Lâm Minh hít sâu một hơi, mở mắt ra nhìn A Nghị. Tôi không dùng châm là vì không muốn biến trận chiến trở nên quá vô vị. Nhưng anh đã yêu cầu thì tôi đành phải làm theo vậy. Thành Lâm, tôi đặt chiều chính với anh thì đương nhiên cũng đã chuẩn bị tới tình huống sẽ phải đối đầu với Thành Lâm rồi. Anh mà không dùng y võ là anh lăng mạ tôi. Huống hồ anh tự tin rằng y võ của mình có thể vô địch, có thể chiến thắng được sao? A Nghị lắc đầu nói ra. Y võ không vô địch, cũng không tồn tại để giết chóc. Chỉ là tôi lo anh sẽ phải hối hận mà thôi. Lâm Minh khẽ nói. Hối hận sao? Nực cười, tôi chưa từng phải hối hận bao giờ. Thôi, đừng nhiều lời nữa, anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Được thôi, Lâm Minh nói ra. A Nghị hừ giọng, bước lên phía trước và một lần nữa hóa thành ánh sáng lao về phía Lâm Minh. Một quyền đấm mạnh như tên lửa dội xuống cơ thể Lâm Minh. Chỉ có điều lần này Lâm Minh không còn phòng thủ nữa, mà anh chắp tay sau lưng đứng im như một khúc gỗ. Đã đâm trố tròn mắt, Nam Cung Yết cũng bằng hoàng. Ngay cả anh thì cũng bất ngờ. Lâm Minh đang làm gì vậy chứ? Anh chán sống rồi sao? Đối diện với cơn mưa, những đòn tấn công mà anh lại không ý định chặn lại. Điều này có nghĩa là không có An Nghị ra gì. Người già thế gia, Nam Cung, vô cùng tức giận. Đến mà thì bị dọa sợ tới mức muốn quỳ xuống đất. Điên thật rồi, đúng là điên thật rồi mà. Vậy mà Lâm Minh lại cứ làm như vậy. Thế là tất cả đều nhìn chằm chằm cánh tượng An Nghị sắp ăn tươi nuốt sống Lâm Minh. Âm thanh nặng nề vang lên liên tục, nhiều người nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Ai cũng cảm thấy sẽ có một màn mưa máu xuất hiện nên nhiều người quay mặt đi. Ngược lại với đám người đến mặt thì người nhà thế gia Nam Cung lại vô cùng hào hứng. Bò trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, tất cả đều chờ đợi với vẻ hy vọng. Đinh Mạo sợ máu, còn nhà thế gia Nam Cung lại thích máu. Vì điều đó có nghĩa là bọn họ đánh bại được Thần Đinh Lâm, hạ gục được Dương Hoa và đoạt được hai miếng thiên tiêu lệnh, lời đạt nhiều không kể xiết. Đó là cơ hội tuyệt vời để họ một bước lên tiên. Giết anh ta đi, giết đi. Nam Cung Yết nhìn chằm chằm, miệng không ngừng hét lên, sắc mặt thì trông vô cùng dữ tợn. A Nguyệt đấm túi bụi, một cú đấm đều dồn hết lực, âm thanh phát ra như tiếng sấm rền, sức mạnh lan tỏa ra bốn phía, mặt đất rung chuyển tạo thành những vết tích dài. Thế nhưng A Nguyệt đấm một hồi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, đối phương không hề có dấu hiệu ngã xuống, còn anh ta thấy tay mình bắt đầu nhuốm máu, tốc độ đấm cũng chậm lại, âm thanh cũng dần dần biến mất. Đám đông quay qua nhìn A Nghị, lúc này mọi người mới phát hiện ra là mình người đang chịu hàng trăm cú đấm khủng khiếp của A Nghị và đứng bình an vô sự trước mặt anh ta. Cái gì? Đã đồng thất kinh, họ thấy trên mặt anh không hề xuất hiện bất kỳ dấu vết gì, giống như anh chưa từng bị đánh vậy. Ngoài quần áo và đầu tóc có phần tơi tả ra thì anh hoàn toàn lành lặn. Đây là hình dạng một con người vừa trải qua nghi thức tẩy lễ bởi hàng trăm cú đấm sao. Không ít người đứng thở, sững sờ nhìn lên mình, dù là Đinh Mạc, Nam Cung Ích, Từ Thiên hay là An Nghị thì đều cũng đều như hóa đá. Không ai dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thần Y Lâm đúng là quái vật, chắc chắn anh là quái vật rồi. Đã đồng điên cuồng gào thét, điều này là mình ngẩng đầu nhìn An Nghị. Im lặng đến ghê người, An Nghị run rẩy, trố tròn mắt nhìn không biết phải nói gì. Cú đấm quanh không tệ nhưng không có lực, thật khiến người khác thấy thất vọng. Là mình lắc đầu, không thể nào, rốt cuộc chuyện gì vậy chứ? Tại sao nắm đấm của tôi lại không tác dụng gì với anh chứ? An Nghị run rẩy chỉ về phía Lâm Minh. Một đám bông còn đập lên miếng sắt thì dấu đập ngàn lần cũng chẳng thể để lại dấu vết gì đâu, anh hiểu chưa? Lâm Minh giơ nắm đấm lên. Anh nói nắm đấm của tôi là bông còn sao? An Nghị ngây người. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Đám đồng nín thở, cảm thấy da đầu tê dại, cơ thể thành đại lâm. Còn tôi mất như thế nào chứ? Người này đúng là quá thai rồi. Anh đã dùng nắm đấm thì bây giờ tôi cũng dùng nắm đấm để phản công nhé. Có phải giờ đến lượt tôi rồi không? Lâm Minh vừa nói đột nhiên đưa tay lên siết chặt. An Nghị tái mặt, anh ta ý thức điều gì đó, bèn vội vàng lùi lại. Mau chạy đi! Anh ta hét lên với Nam Cung Ích, thế nhưng đã không kịp nữa rồi, Lâm Minh đã dội thẳng nắm đấm vào người anh ta. Lâm Minh thét chạy một tiếng, có vẻ như anh đã dồn toàn lực vào cú đấm này. An Nghị điên cuồng lùi lại, hai mắt mở to nhìn cú đấm của Lâm Minh. Cú đấm không hề đấm trúng anh ta mà chỉ sượt qua rồi dội xuống đất. Dù An Nghị không cảm nhận được trực tiếp sức mạnh của cú đấm này, nhưng anh ta biết nó có thể giết chết anh ta hàng trăm hàng nghìn lần. Và chỉ với sức mạnh cú đấm này cũng đã hạ gục tinh thần anh ta. Sự thắng thua cũng đã quá rõ ràng, hay nói chính xác hơn là ngay từ đầu đã không có cái gì gọi là thắng thua rồi. Sự chênh lệch giữa Thành Đại Lâm và anh ta quá lớn. Lúc này An Nghị mới ý thức được điều gì đó, nhưng đã quá muộn, cú đấm dội thẳng xuống đất. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mà đất nứt toát, bốn bề rúng động, cả thành đô cũng chấn động. Hiện trường nổ tung, đất đá bay tứ phía, ngay cả những tòa nhà cao tầng cũng bị rung lắc. A, mau nằm xuống, tòa nhà sắp đổ rồi sao? Cẩn thận! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tòa nhà ngay gần đó rung mạnh, một vết rất lớn xuất hiện. Cả tòa nhà nghiêng qua một bên, nhưng cũng may mà chưa đổ, đám người Từ Thiên cũng ngã ầm ra đất, sức đầu mẻ trán, trông đến khổ sở. Bên phía Thế Gia Nam Cung cũng không tốt hơn là bao. Bò đứng gần Lâm Minh nhất nên cũng phải chịu sức mạnh lớn nhất. Có những người bị bay hất ra 10 mét, đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Có những người thì ngã, gãy tay, gãy chân, nằm lăn dưới đất, rên rỉ. Nào cũng ít có người bảo vệ mà cũng không tránh khỏi được họa. Sau khi bị ngã lăn ra đất, toàn thân anh ta bị trầy trượt và nhúm đầy bụi bẩn. Cơn rung đất kéo dài tầm hơn chục giây mới dừng lại. Để đến khi người của Nam Cung Ích bò chạy thì mới phát hiện ra cả hiện trường đã bị đào xới hỗn độn. Nó giống như một tấm gương bị vỡ thành nhiều mảnh vậy. Đất đá xi măng bị xới tung, bụi đất bay ngập không gian, đèn đường cũng bị phá hủy. A Nghị bay văng ra xa, đập mạnh vào một căn nhà nhỏ khiến cả nhà sụp đổ, vỡ thanh thành. Còn Lâm Minh thì vẫn đứng im tại chỗ như một chiến thần. Mọi người bừng tỉnh, qua qua nhìn và nín thở, đây chính là uy lực của Thần Đại Lâm sao? Đúng là thực sự quá khủng khiếp, nếu không phải được tận mắt chứng kiến thì có lẽ không ai dám tin. Nam Cung Ích nuốt tức bọt, da đầu tê rần rần, những người khác nhà Nam Cung cũng bàng hoàng, ai cũng há miệng, không biết phải nói gì. Lâm Minh bước về phía đống đổ nát, đã đông tim đập bình bịch, bầu không khí trở nên đặc quánh. Đống đổ nát bị nổ tung, sau đó một bóng người lao ra. Đó là An Nghị, nhưng lúc này anh ta trông vô cùng chật vật, mặt toàn đất cát, miệng chảy máu, tình hình có vẻ khá tệ. Để đến khi Lâm Minh tiến lại gần thì An Nghị mới giật bắn mình định bỏ chạy. Anh ta đã bị dọa sợ mất phía bởi cú đấm đó mà không thể nào đối phó được với Lâm Minh nữa. Thần Lâm mà sử dụng y võ thì giống như thần linh vậy. An Nghị bắt đầu cảm thấy hối hận và sợ hãi. Thế nhưng đã quá muộn rồi. Lâm Minh đã đứng trước mặt và đặt tay lên vai anh ta. Trong nháy mắt An Nghị giống như bị điện giật, có thể giật đùng đùng rồi cứng ngắc bất động. Anh định đi đâu? Lâm Minh thản nhiên hỏi. An Nghị há miệng định nói gì đó thì Lâm Minh chỉ buông tay, cá thể An Nghị bay ra xa giống như một quả tên lửa đập về phía Nam Cung Ích. Cậu ba, cẩn thận! Có người hét lên, lập tức đẩy Nam Cung Ích ra. Thế là An Nghị đập thẳng vào người này, Hai người lăn mấy chục vòng dưới đất mới chịu dừng lại. Cả hai đều bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Nam Cung Ích cũng ngã xuống chuẩn võ, mặt đầy máu. Để đến khi anh ta bò dậy được thì đã phải run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng đó. A Nghĩa đã bị xử lý như vậy đó.